Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 300 hỗ trợ cũng không cần chặt. Đây là cái gì? Chắc thí đề, đại biểu Nguyệt Vũ tới qua khảo nghiệm. Vẫn là rất thông thường thuận miệng vừa hỏi, còn là nói, nhưng thật ra là bảy dập đề đâu. Đáp án vậy là cái gì? Nếu như là Nguyệt Vũ hỏi, đây tuyệt đối là bảy dập đề. Vốn lấy hiểu huyên tính cách, nàng cũng sẽ không làm quá nhiều cong cong lượn quanh. Nơi đây đột nhiên đề bắt đầu lãnh tuyết đồng. Khả năng chỉ là bởi vì nàng ở trường học tương đối nổi danh mà thôi. Hạ Tân Nương liếm kem thời gian ở trong lòng nghĩ lại. Cho nên đáp án chính là thích, Hạ Tân trả lời. Sau đó thì sao? Trúc Hiểu Huyên hỏi. Hạ Tân giải thích, nàng xinh đẹp như vậy, có thể làm, vẫn là hội học sinh nữ sinh bộ phận bộ trưởng, thành tích cũng tốt, hẳn là đại bộ phận nam sinh đều thích. Nói không thích, liền quá dối trá. Cái này đáp án dĩ nhiên là không sai. Trúc Hiểu Huyên cười cười, bất quá lý do liền giả. Ngươi không ngừng thích a, ngươi nên là đặc biệt thích, nàng cũng thích ngươi mới đúng chứ. Vì sao đột nhiên nói như vậy? Ta không biết rõ, thấp tử. Trúc Hiểu Huyên híp mắt lại, cười lạnh nói, ngươi cũng chớ giả bộ, ta đều thấy được. Ngươi còn nhớ rõ hai người các ngươi ôm ở cùng nhau đi dạo phố ngày đó, không phải vừa lúc vô tình gặp được ta theo Tiểu Vũ sao? Đương nhiên, ngươi túi kín như vậy, ngay từ đầu ta cũng không nhận ra được. Bất quá ta lúc đó đột nhiên liền nghĩ đến ngươi. Còn nhớ rõ các ngươi lúc sắp đi, ngươi điện thoại di động vang lên sao? Lẽ nào ngươi cũng không nhìn thông tin ghi chép sao? Ta lúc đó ở trong túi gọi một cú điện thoại cho ngươi. Tiếp lấy điện thoại của ngươi liền vang lên. Vang lên hai tiếng ta liền theo rớt. Sau đó điện thoại của ngươi cũng xoa bóp. Ngươi cũng không nên nói là vừa khớp. Hạ Tân hồi tưởng lại. Trúc Hiểu Huyên nói chắc là Lãnh Tuyết Đồng gọi điện thoại cho hắn nhờ vả. Nói nàng bị theo dõi ngày đó. Sau đó hắn bang Lãnh Tuyết Đồng ngụy trang thành bạn trai nàng. Phái Triệu Giai Dĩnh lần kia, tuy là vừa may đụng phải Nguyệt Vũ cùng Hiểu Huyên, bất quá đối phương cũng không có nhận ra. Hạ Tân còn rất may mắn đâu. Lúc gần đi điện thoại di động quả thực vang lên, bởi vì cùng ngày sự tình tương đối nhiều, có mấy cái điện thoại chưa nhận. Hạ Tân cũng không để ý, sau lại liền quên. Nói cách khác, Hiểu Huyên đã sớm biết. Trúc Hiểu Huyên lạnh lùng nói, kỳ thực ta cũng rất tò mò, ngươi cư nhiên không có trở về gọi cho ta, sẽ không chuẩn bị trước tiên là nói về thông ta bên này sao? Không sợ ta nói cho Nguyệt Vũ sao? Sau lại ngẫm lại, có thể là bởi vì đêm hôm đó ngươi quá bận rộn. Hai người còn như vậy thân mật ôm vào cùng nhau, buổi tối chắc là vội vàng cùng Lãnh Tuyết Đồng thân thiết, cho nên không rảnh a. Trúc Hiểu Huyên dùng một loại quái dị ngữ điệu nói, ô ô, thấp tử, rất hạnh phúc a. Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng ở trong trường học một bộ dáng vẻ lạnh lùng. Đối phương hết thảy nam sinh đều sắc mặt không chút thay đổi. Đối mặt với ngươi, nhưng lại chim nhỏ nép vào người rất ngoan ngoãn dựa sát vào nhau ở trong ngực của ngươi. Ta ước quán trừ ngươi ra, toàn trường cũng không ai thấy qua của nàng mặt khác đi. Tiểu Vũ, cùng Lãnh Tuyết Đồng, toàn trường bài danh trước hai vị nữ sinh, đều bị ngươi làm xong, có phải hay không rất tự hào a? Hiểu Huyên, ngươi không nên nói như vậy. Trúc Hiểu Huyên lần đầu tiên giọng nói chuyện chung, mang theo không giấu được bén nhọn cùng không tốt, nghe Hạ Tân có chút khó chịu, phảng phất hai người sinh phân rất nhiều. Rõ ràng bình thường đều là một bộ nhu thuận ngọt ngào hô, thấp tử thấp tử. Còn có thể hướng trong miệng mình bỏ vào đồ ăn vặt. Thảo Hảo cười, đẹp đẽ lại hoạt bát, rất được người ta yêu thích bộ dạng. A hát, vậy ngươi muốn ta nói như thế nào nói? Trúc Hiểu Huyên càng nói càng tức, đem mình đều tức giận ăn không vô đồ. Sự tình kỳ thực cũng không phải là như ngươi nghĩ. chim trưởng tung khiêng. Hạ Tân nói rằng cái này, đột nhiên nghĩ tới, Hiểu Huyên biết, mà Nguyệt Vũ không biết, bởi vì Nguyệt Vũ biết sớm bạo phát. Nói cách khác, ngươi nếu đã nhìn ra, vì sao không có nói cho Nguyệt Vũ? Hạ Tân nhịn không được hỏi. Trúc Hiểu Huyên rõ ràng cũng sửng sốt một chút, sau đó trầm xuống ánh mắt, có chút uể oải nói, có ba lý do, bởi vì ta cuối cùng cảm thấy ngươi không phải người như vậy, rõ ràng là tận mắt thấy, ta cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Đây là đệ nhất, đệ nhị, nói cho Nguyệt Vũ nói, lấy cùng Lãnh Tuyết đồng cây kim so với cọng dâu, gặp mặt đã nghĩ đánh nhau dáng vẻ. Hai người ước đoán biết tuyệt giao a, đến lúc đó ta kẹp ở giữa, ước đoán cũng không còn biện pháp cùng ngươi đã khỏe. Đây là đệ nhị, đệ tam, ngươi không cần biết, lý do này tương đối ích kỷ. Trúc Hiểu Huyên chưa nói, hai người kề vai ngồi, Hạ Tân phát hiện Trúc Hiểu Huyên hai mắt thật to, cúi thấp xuống ánh mắt, nhìn Tiền Phương trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Thiếu thường ngày hoạt bát cùng linh động, ngay cả bình thường bính bính khiêu khiêu đuôi ngựa, cũng rất giống tĩnh sẽ không động. Hạ Tân cười khổ nói, cái này có điểm phức tạp, bất quá cũng không phải là như ngươi nghĩ, ngươi không nên giải thích. Giải thích chính là che giấu chính là biên cố sự chính là thích ăn đòn. Lời là nói như vậy, bất quá Trúc Hiểu Huyên xem Hạ Tân ánh mắt ủy khuất chung mang theo điểm ánh sáng khác thường, rõ ràng chính là hy vọng Hạ Tân giải thích cái bỏ ra tới. Dù sao coi như thấy được, chính cô ta kỳ thực cũng là không thể nào tin. Hạ Tân vẫn là giải thích lần, sơ lược nói rằng, Lãnh Tuyết Đồng bị biến thái theo dõi, sau đó hắn đi qua phục vụ dưới hộ hoa sứ giả. Vì phòng ngừa nhân gia nhận ra, cho nên hắn cần cải trang một cái. Nếu không, hà tất đem mình túi cùng bánh chưng tựa như. Bất quá, cảm giác chứng kiến tình cảnh như vậy giải thích thế nào cũng vô ích. Ngươi chờ chút, Trúc Hiểu Huyên nói, nằm xuống thân thể, đem lỗ tai nhỏ dán lên Hạ Tân ngực. Ngươi giải thích nữa một lần, ta nghe nghe nhìn ngươi có hay không nói xạo, nói láo nói sẽ tim đập nhanh hơn. Ngạch, Hạ Tân tận lực cầm trên tay kem chuyển xa một chút, phòng ngừa đụng tới Trúc Hiểu Huyên y phục, lại đại thể tự thuật một lần, nàng kia để làm chi tìm ngươi, không tìm người khác. Trúc Hiểu Huyên hỏi, nàng khả năng không có nhận thức bao nhiêu nam sinh a? Hạ Tân trả lời, loại sự tình này sẽ tìm ngươi, nói rõ các ngươi quan hệ cá nhân kỳ thực tốt a? Là có một điểm a? Một điểm là bao nhiêu? Đại khái, là so với người khác nhiều một chút khoảng cách a. Hạ Tân đương nhiên không dám nói hai người là cùng ở. Cảm giác Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt hoàn toàn dán lên ngực, ôm chặt lấy chính mình, cũng không biết nàng đến cùng có thể hay không nghe được. Bất quá chính mình chỉ là giấu giếm sự thực, không có nói sao, hẳn là không sao chứ. A hát. Chỉ sợ không chỉ một điểm một cái a. Ngươi cái này nhịp tim đông đông đông, còn kém không có từ ngực nhảy ra ngoài. Nghĩ tới nhân gia liền kích động tim đập rộn lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Như ngươi vậy ôm ta, là một nam sinh đều sẽ tim đập rộn lên a. Hạ Tân trong mũi đều là Trúc Hiểu Huyên tươi mát động nhân phát hương. Ta đây ngay từ đầu ta ôm ngươi, sao không nhảy nhanh như vậy? Nhờ cậy, tổng yếu có một khởi bước quá trình a. Ô tô còn muốn gia tốc đâu, không thể vừa lên tới liền 100 mã a. Hạ Tân chợt phát hiện mình bây giờ khẩu tài quả thực 66. Thực sự là cái gì đều có thể nói, ngươi dù sao cũng nên nghe ra ta không có nói láo a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay từ đầu là không có có. Sau lại cùng ô tô giống nhau ra tốc cũng không biết. Trúc Hiểu Huyên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút bất mãn nhìn Hạ Tân. Bất quá, trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, nàng sẽ tìm ngươi, không hề giống trong miệng ngươi nói đơn giản như vậy. Vậy ngươi cho rằng còn có thể có cái gì? Có, quên đi, ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Trúc Hiểu Huyên lắc đầu, bất kể nói thế nào, cũng không sửa đổi được ngươi cùng với nàng Khanh Khanh ta ta chuyện thật. Nhờ cậy, đây chẳng qua là nhân gia nhờ vả ta hỗ trợ mà thôi. Hạ Tân lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói chung vẫn là cảm ơn ngươi giúp ta che giấu chuyện này. Bởi vì bất kể là nói cho Thư Nguyệt Vũ, vẫn là nói cho trong trường học những người khác, chỉ sợ đều sẽ gặp chuyện không may. Gì, chờ chút, nói hồi lâu, dường như cũng không có nói ngươi làm sao cùng Thi Kỳ có mâu thuẫn. Vì sao chán ghét nàng đâu? Ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Không phải, không phải, không phải. Ngươi chỉ nói đêm hôm đó ta theo Lãnh Tuyết đồng sự việc của nhau à? Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên híp mắt lại. Thấp tử, ngươi nghĩ biết mâu thuẫn của chúng ta ở đâu sao? Nói là không nói rõ ràng, chỉ có làm mới được. Hạ Tân không hiểu, vậy ngươi làm cho ta xem được rồi. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Bởi vì Lãnh Tuyết đồng nhờ ngươi là hỗ trợ, cho nên hai người các ngươi Khanh Khanh ta ta cũng không cần gấp à. Trúc Hiểu Huyên lưu lại câu này ý nghĩa không rõ nói. Bỗng nhiên hai tay ôm lấy Hạ Tân khuôn mặt, thoại phong nhất chuyển, thấp tử, không nên cử động, ngươi trên miệng dính thật nhiều kem, bẩn chết, phải, ta có khăn tay. Hạ Tân đem đầu ngửa ra sau, vừa định giựt tay từ trong túi đào khăn tay, bị Trúc Hiểu Huyên cắt đứt, không cần, ta giúp ngươi lau sạch a. Cảm tạ, ngươi cũng dẫn theo khăn tay sao? Ta không có khăn tay, không có khăn tay làm sao lau? Hạ Tân vấn đề đã bị Trúc Hiểu Huyên dùng hành động thực tế giải đáp. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì đây là ngày hôm nay lần thứ hai. Trúc Hiểu Huyên đột nhiên một cái nhích lại gần, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, hai tay vòng lấy rồi cổ của hắn. Bốn mảnh môi đã dính sát vào cùng nhau, sau đó một cái trơn mềm mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho, mang theo vài phần nghịch ngợm vài phần nhột quét qua Hạ Tân bên môi. Lau sạch Hạ Tân bên môi kem. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.